trong tay mẹ hiền, một dòng sữa thơm xa xôi con truyền. Tuổi thần tiên đến khi em vừa lớn, áo ngắn đi dần, may áo mới luôn. Tuổi thần tiên lắng nghe cha ngọt ngào, giọng trầm hát câu ca dao dạt dào. Tuổi thần tiên có thêm anh chị yêu, có thêm ông bà tóc trắng xa nhiều. Đường ngôi sẽ tóc xanh tóc chưa dài, buông đầy rồi còn thêm dây mới. Đường ra ngõ thấy xa tít chân trời, viên kẹo đường ngậm ngoài tràng tan. Tuổi thần tiên sống về thắm tươi trên sân trường nhà, tuổi thần tiên vươn lên theo thầy cô, phá vỡ sương mù theo ánh sáng xa. Tuổi là cây bút thon thon ngọc ngà, tuổi là sách thơm trong như ngoài bìa, tuổi là tay viết xanh xanh hàng chữ ép trong đôi tờ. Dòng sữa thơm xa xôi con truyền, tuổi thần tiên đến khi em vừa lớn, áo ngắn đi dần, may áo mới luôn. Tuổi thần tiên lắng nghe cha ngọt ngào, giọng trầm hát câu ca dao dạt dào. Tuổi thần tiên có thêm anh chị yêu, có thêm ông bà tóc trắng xa nhiều. Đường ngôi rẽ tóc xanh tóc chưa dài, buông đầy rồi còn thêm dây mới. Đường ra ngõ thấy xa tít chân trời, viên kẹo đường ngậm ngoài tràng tan. Tuổi thần tiên sống theo hoa học trò, thường về thắm tươi trên sân trường nhà. Tuổi thần tiên dướn lên theo thầy cô, phá vỡ sương mù theo ánh sáng xa. Tuổi là cây bút thon thon ngọc ngà, tuổi là sách thơm